Chương 2749, là ai, ngăn cản Vũ Mạt xin giúp đỡ con đường sao? 2, cầu phiếu phiếu. Tư Cẩm trong mắt lóe lên bối rối, đại tiểu thư, chúng ta lần đầu gặp mặt, Tư Cẩm không rõ ngươi đang nói cái gì. Lãnh phu nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi trước kia gặp qua tiếng nói còn không có rơi. Lãnh Chi Hiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như lưỡi dao bắn về phía Tư Cẩm, lúc trước là ngươi cản trở Vũ Mạt cầu cứu. Tư Cẩm bị Lãnh Chi Hiên thần sắc dọa đến toàn thân một cái giật mình, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ta không biết các ngươi đang nói cái gì đại tiểu thư, ngài tại sao phải nói xấu ta đây, cái gì ta ngăn cản ngươi cầu cứu, ta cho tới bây giờ đều chưa làm qua á. Lão phu nhân, Tư Cẩm theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhất định biết Tư Cẩm làm người đúng hay không. Tư Cẩm khóc quỳ leo đến Lãnh phu nhân trước mặt, Tư Cẩm thật là lần thứ nhất thấy đại tiểu thư á. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, không nói gì. Nàng liền biết, lúc trước cái kia nha hoàn có lá gan đem nàng đuổi đi, tại Lãnh gia liền tất nhiên coi ỷ vào, mà lại rất được tín nhiệm. Quả nhiên, Lãnh Dịch Biển nhịn không được nói, Vũ Mạt, ngươi có thể hay không nhận lầm người. Tư Cẩm từ nhỏ đã đi theo bên người mẫu thân, nhân phẩm là tin được. Lãnh Vũ Mạt mắt sắc u lãnh, không nói gì. Nàng đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Cái này nha hoàn năm đó vinh váo tự đắc đem nàng đuổi ra Vân Lĩnh chẳng cảnh, nàng cho tới bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng. Chỉ là Lãnh gia muốn bao che nhân, vậy liền bao che tốt. Cùng lắm thì nàng quay đầu cùng tiểu sư muội, tam sư huynh, nghĩ biện pháp vụng trộm đem nhân hố chết chính là. Nhưng mà, vượt quá Lãnh Vũ Mạt dự liệu. Lãnh Diệu Sơn đột nhiên trầm giọng nói, nha đầu, ban đầu là nàng ngăn cản ngươi bên trên Vân Lĩnh sao, chỉ cần ngươi nói, ông ngoại liền tin tưởng ngươi. Lãnh Vũ Mạt sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Diệu Sơn. Lãnh phu nhân cu nở dê một cái hất ra Tư Cẩm tay, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến toàn thân run rẩy, Vũ Mạt, ngươi nói, thật là Tư Cẩm gan to bằng trời ngăn cản con đường của ngươi sao? Đừng sợ, ngươi bị ủy khuất, bà ngoại nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Lãnh Dịch Vĩ cười lạnh nhìn về phía Tư Cẩm, đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tâm tư xấu xa. Ngươi không phải liền là thích biết hiên lại trung tình tại tiểu muội sao, cho nên biết rõ tiểu muội gặp nạn, Vũ Mạt đều cầu đến Lãnh gia, ngươi lại có thế gan to bằng trời, giấu giếm không báo. Đến cùng ai cho ngươi là gan độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp phát ra? Tư Cẩm sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Nàng ngẩng đầu, đối đầu Lãnh gia tầm mắt của mọi người. Lúc này mới phát hiện, ở đây tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng đều tràn đầy phẫn nộ. Không ai tin tưởng nàng tại Lãnh gia nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực hầu hạ lao phu nhân, nhu thuận hiểu chuyện, chịu mệt nhọc. Nhưng sự đáo lâm đầu, người Lãnh gia vợ ơ y ma tất cả đều tình nguyện tin tưởng một cái không có ở Lãnh gia sinh hoạt qua một ngày tiểu nha đầu, mà không tin nàng chỉ có tứ thiếu gia đu nở dê, chỉ có tứ thiếu gia, mình như vậy cảm mến ái mộ hắn, hắn nhất định sẽ tin tưởng mình. Tứ thiếu gia, ngươi nhất định phải tin tưởng Tư Cẩm a, ta cái gì cũng không làm. Tư Cẩm khóc leo đến Lãnh Chi Hiên trước mặt, muốn bắt hắn lại tay. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền cảm giác cổ của mình đau xót, cả người đều bị nâng lên giữa không trung. Lãnh Chi Hiên nhã nhặn trên mặt tuấn tú không có nửa phần cảm xúc chập trùng, trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực phẫn nộ hỏa diễm. Ta hỏi lần nữa, là ngươi, ngăn cản Vũ Mạt xin giúp đỡ con đường sao? Ngươi nếu là dám vung một câu láo, ta liền đem ngươi ném cho Vân Tủy Thú làm lương thực. 36 chương kết thúc, về phần phiếu phiếu, liền nhìn các ngươi. PS, tu chân đại lục tiến nhanh nhập giai đoạn kết thúc, có rất nhiều phúc bút, làm nền, cờ nở từng cái hoàn thiện, cho nên thân môn không nên gấp, chờ A Tử cho mọi người một cái hoàn mỹ tu chân đại lục kết thúc công việc tấu chương xong.